Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 471, uống lộn thuốc sao? Gocchuyenaudio.com, cô cắn môi trầm mặc nửa ngày, mới gian nan đem nỗi đau khổ thật sự nói ra miệng tôi. Tôi mang thai rồi, cái đồ khốn khiếp nhà anh, biết rõ sinh không được tại sao vẫn muốn hồ nháo. Anh biết bây giờ tôi có bao nhiêu khó chịu không? Giao Giao muốn mang thai, nên là cậu ấy mang thai, tại sao lại là tôi? Hai tôi hận chết anh. Song song một trận cô liền trực tiếp cúp điện thoại, cho dù Mục Đình Sâm lại gọi đến như thế nào, gửi tin nhắn ra sao, cô đều không để tâm đến, bây giờ nàng cả người đều ở trạng thái sụp đổ, chỉ muốn một người an tĩnh. Tòa nhà tập đoàn Mục Thị, bên trong văn phòng tổng giám đốc Mục Đình Sâm tức giận đập điện thoại. Ngoài cửa thư ký Đới Duy bị dọa đến khẽ run rẩy, do dự tiến lên gõ cửa, Mục Tổng. Sao rồi, lệ khí trên, thân Mục Đình Sâm thật dọa người con, người sau mắt kính nhíu lại, cảm xúc phức tạp đan xen. Anh hối hận không thôi, ngày đó thời điểm đem Ôn Ngôn đặt ở dưới thân, tình trạng của anh không tốt, căn bản không có chú ý tới những chi tiết kia, sau đó lại trực tiếp ngất đi, nghĩ là chỉ có một lần như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai biết tạo hóa trêu ngươi. Hiện tại quan hệ giữa hai người vốn là rất mẫn cảm, lần này lại để cho cô mất đi một đứa con, chỉ sợ cô sẽ không quay đầu lại nữa. Cảm xúc thoáng bình phục lại, anh gọi Đới Duy vào văn phòng, giúp tôi đổi vé máy bay, đổi thành chuyến sớm nhất. Còn có, giúp tôi chuẩn bị một bộ điện thoại mới. Đới Duy không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bây giờ sếp nhà mình sẽ ăn thịt người, đáp một tiếng xong, liền chạy như trồn. Lần đầu tiên Mục Đình Sâm cảm nhận, được cảm giác đứng ngồi không yên, Ôn Ngôn phía bên kia không, nghe điện thoại, nhắn tin không trả lời, bây giờ anh, hận không thể có hai cánh, có thể lập tức bay đến bên, người cô, bây giờ nhất định cô rất sợ hãi và rất khó chịu đi. Anh rõ ràng muốn đem những điều tốt nhất đều cho cô, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần, đều biến khéo thành vụng, đều tổn thương cô. Chờ anh chạy tới thành phố Ôn Ngôn đang ở, đã gần, 6 giờ chiều, đây là vé máy bay nhanh nhất. Anh đi một đường không ngừng nghỉ đến chung cư, gõ mở cửa trông thấy Ôn Ngôn tiêu tụy, trong lòng của anh càng thêm tự trách, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ôn Ngôn cũng không nói chuyện, quay người, sự chú ý trở lại trên ghế sofa tiếp tục ngồi một góc. Cô cứ như vậy một ngày, thứ gì cũng không ăn, cả người tinh thần uể oải, giống như khí lực. Toàn thân đều bị rút sạch vậy. Mục Đình Sâm đi lên trước dừng một chút hỏi, có, đói không? Có muốn ăn chút gì không? Chóp mũi cô chua chua, nước mắt vất vả lắm mới, ngừng được lại tiếp tục rơi xuống, còn có tâm tình ăn cơm, anh không khó chịu chút nào sao? Tôi chịu tội cũng không sao. Thế nhưng, đứa bé này vẫn là không giữ được, anh tốt xấu gì cũng nên khó chịu một chút chứ, giả vờ cũng được. Anh hít sâu một hơi, không phải anh không khó chịu, chỉ là bây giờ cần phải giải quyết vấn đề, nhất định là một ngày em không ăn gì rồi, trước tiên em ăn đi đã, chúng ta nghĩ cách sau. Anh muốn nói, anh có thể đem hết toàn lực giúp cô an toàn dưới tình huống giữ lại đứa bé này, lại sợ cho cô quá nhiều hy vọng cuối cùng bị phá nát, đây mới là tàn nhẫn nhát. Ngay lúc anh sắp đặt đồ ăn bên ngoài, Ôn Ngôn ngăn lại, không muốn. Ăn đồ bên ngoài, không có khẩu vị, trong tủ có nguyên liệu nấu ăn, giúp tôi tùy tiện nấu bát mì là được rồi, thuận tiện làm cho chính anh một phần, nếu không đêm nay cũng không ăn mát. Nấu mì, Mục Đình Sâm do dự một chút, để điện thoại, di động xuống tiến đến phòng bếp. Anh chưa bao giờ tự mình nấu ăn, nhưng là bây giờ .ans chỉ có thể thuận theo cô, chỉ cần cô vui vẻ, bảo .ans làm cái gì đều có thể. Nhìn vào đống dụng cụ trong bếp, trong đầu anh chỉ có một đống bột nhão, thật sự nói không khoa trương, anh là cái người mà đường với muối cũng không phân biệt được, ở thương trường, anh không gì làm không được, không nghĩ tới một ngày lại bị vây chết ở trong phòng bếp. Suy nghĩ 2 giây, anh quyết định gọi điện thoại cho Kính Thiếu Khanh xin giúp đỡ, tận lực đóng lại cửa phòng bếp, không có để Ôn Ngôn nghe thấy, loại chuyện này, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Kính Thiếu Khanh đang cùng Trần Mộng Giao đến công quân Kính gia, điện thoại kết nối, bởi vì nguyên nhân tâm tình, giọng nói của anh cũng có chút xa sút tinh thần, Đình Sâm, sao thế? Mục Đình Sâm hạ thấp giọng hỏi, mì sợi nấu làm .sao? Cái loại nhìn vừa đẹp vừa ngon, Kính Thiếu Khanh không nghĩ tới Mục Đình Sâm sẽ hỏi anh vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngắn cả người, người này hôm nay uống lộn thuốc sao? Trần Mộng Giao ở bên cạnh còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nha, Mục Thiếu bên kia hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Anh đang học nấu bát mì đầu tiên à, người giúp việc Mục Trạch đều không biết nấu một bát mì. Mục Đình Sâm vốn là cảm thấy không biết nấu ăn đã rất mất mặt, bị Trần Mộng Giao một chiêu chọc chỉ có thể không lên tiếng, cũng không thể ồn ào gây náo. Kính, Thiếu Khanh lấy lại tinh thần nói, cậu nghe cho kỹ tôi nói trình tự cho cậu. Tôi biết cậu chưa nấu ăn bao giờ, đầu tiên cậu phải đem nước bỏ vào trong nồi đun lên, lượng nước nhiều một chút, để phòng lúc sau mì dính vào nhau. Sau khi nước sôi liền bỏ mì vào, đại khái là tầm khoảng 5 phút. Trong 5 phút này cậu cầm một cái bát, đem muối cùng đường gia vị thả vào bên trong trước, đợi mì xong rồi, lại đem mì sợi vào trong chén, thêm canh vào. Cách chương.